Thần Điêu Phong Vân, chương 551, Phong Thần Cuối. Gocchuyenaudio.com. Huyết Thiên Quân Thiên Hỏa Tán Hoa cùng Hồng Mông Cửu Lôi diệt sạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cùng là phô thiên cái địa được công kích. Huyết Thiên Quân phát ra một kích liền thu hồi Thiên Hỏa Cung, ngửa đầu nhìn thấy kia làm cho người ta sợ hãi lôi điện thẳng hướng trên người mình bổ tới. Mao Chánh Rào Mông kêu một tiếng, hai tay tả hữu vung lên, liền đã cùng Nu Hoa mấy thần tất cả đều thối lùi đến rất xa chỗ tránh thoát, vậy cũng lấy thiêu hủy hết thảy thiên hỏa. Híp mắt thấy Hồng Mông, Huyết Thiên Quân khinh miệt được cười nói, nguyên lai các ngươi thần cũng sẽ sợ này thiên hỏa. Nu Hoa cười nhạo nói, Huyết Thiên Quân kia thiên lôi ngươi gánh không được được. Ha ha, ngươi đang lo lắng ta sao? Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói. Kia cửu lôi diệt sạch lắng xuống lôi điện cũng không nhanh, lấy Huyết Thiên Quân bổn sự trốn là lẫn mất mở chính là hắn nhưng không có trốn, điều này làm cho Hồng Mông cũng tốt sinh nghi hoặc phải biết rằng đây chính là chính mình cực mạnh lôi thuật a, phách lý cách cách. TRUIENIICOM bang bang nổ liên tục lôi điện đánh trúng Huyết Thiên Quân cánh tay, nhất thời đem trên người hắn màu tím trường bào, đánh bể mảnh vụn. Nhưng mà cửu lôi diệt sạch cũng không chính là cửu nói lôi điện, mà là vô số được lôi điện nhất nhất hợp với nhị nhị được oanh kích mệt mỏi như vậy kế thương tồn, Hồng Mông dám bảo đảm chính là cái khác vũ trụ trưởng khống giả cũng không dám như thế ngạnh kháng của mình chiêu này. Chính là lôi điện tiêu trừ sau, hắn kinh ngạc Nu Hoa cùng chúng thần đều sợ ngây người. Một cái cận tồn được quần dài cùng một đầu như là nổ mạnh đầu Huyết Thiên Quân có chút chật vật. Trong miệng hộc ra một ngụm khói đen, Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thán nói, quả nhiên tổ tiên nói không sai, này lôi điện dã tuyệt đối tiêu độc. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân thân thể xoay vặn bành bạch khung xương tỏa vang sau, cặp kia vốn là thâm thúy đôi mắt đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm Hồng Mông, một tay nâng lên, đối với hắn dựng thẳng trong đó chỉ nói, lão cái tử, vừa rồi lão tử không né, chính là muốn hút ngươi này lôi thuật hừ, nhìn ngươi còn có cái gì nát vụn chiêu số đến theo ta đấu. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân toàn thân đột nhiên nổi lên ngọn lửa, đón lên hỏa diễm lý lại xuất hiện một vòng màu đen nước, cuối cùng xuất hiện một mảnh dài hẹp giống như xiềng xích thông thường lôi điện. Ta phải thiên, ba loại vũ trụ lực lượng, hắn. Hắn đây là muốn nghịch thiên A, Hồng Mông bên cạnh một cái thần kinh cụ nói. Hồng Mông trên mặt cũng lộ ra một ít vẻ sợ hãi, hắn nắm trong tay này vũ trụ tới nay, nắm trong tay được vũ trụ lực cũng chẳng qua là liệt phong cùng cửu lôi, không nghĩ tới Huyết Thiên Quân thế nhưng nắm trong tay thiên hỏa cùng hắc thủy cùng với của mình cửu lôi. Hắn là làm như thế nào tới? Không để cho bọn hắn mấy nghĩ nhiều, Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn thẳng lên Nu Hoa, nhẹ giọng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không nên lựa chọn phe cánh, thấy hắn như thế phong cách Nu Hoa tâm tình câu chiến, đây là nàng khi đó nhìn thấy Huyết Thiên Quân nha, lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã tu luyện tới như thế nông nỗi, cho dù là chính mình tu luyện thành thần, cũng tìm không biết nhiều ít vạn năm a, hâm mộ ghen tị hận, Nu Hoa biết chắc kiếp trước đời sau, nàng biết mình theo Huyết Thiên Quân đắc thủ chung, thì không cách nào đào thoát được, chẳng lẽ đây là lên trời được định số. Gocchuyenaudio.com. Không, Huyết Thiên Quân, ngươi là một tà ma, lần này chúng ta liền muốn liên thủ tru sát ngươi này tà ma. Nu Hoa rít gào nói, cổ nàng thượng dây chuyền nhất thời quang thải đại phóng, một cỗ cường thế lực lượng đem nàng hoàn toàn được bao vây lại. Nu Hoa thần thạch, Huyết Thiên Quân không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, nữ nhân này còn là như thế là không thông suốt, còn là hoàn toàn là không biết tình cảnh của chính mình là có nguy hiểm cỡ nào. Huyết Thiên Quân đột nhiên nhe răng cười nói, ngươi thật sự sẽ nguyện ý sao? Khi hắn vừa dứt lời, nhất nói bóng dáng đã đến Nu Hoa trước mặt. Nhìn chăm chú chứng kiến trước mặt người khuôn mặt thì Nu Hoa sợ hãi than được nhìn cặp kia màu đỏ ánh mắt thân mình hướng lui về phía sau lui. Giết, không biết là người nào thần gầm rú một tiếng. Nu Hoa thân hình hăng hái về phía sau bay đi ra ngoài, mà nàng cũng chứng kiến Huyết Thiên Quân cặp kia màu đỏ trong mắt hết là một loại thế gian, nam nhân nhìn chăm chú chính mình nữ nhân yêu mến ánh mắt. Giống, Huyết Thiên Quân ngửa đầu gầm lên giận dữ, Hồng Mông cùng dưới tay hắn vài vị nắm trong tay chi thần tất cả đều phi ở tại hắn được chung quanh, trong tay linh bảo phát ra đủ loại thần lực công kích nổi lên Huyết Thiên Quân. Trong phút chốc đủ mọi màu sắc sương mù, đem Huyết Thiên Quân quay chung quanh ở tại trong đó, Nu Hoa ngu ngơ ở không xa cũng thấy không rõ bên trong được Huyết Thiên Quân rốt cuộc làm sao vậy. Yên lặng, hết thảy giống như đều ở một giây trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Công kích còn tại liên tục, Nu Hoa bên tai lại hoàn toàn không có thanh âm, một loại không hiểu được đau tập lên trong lòng của nàng. Vì cái gì? Nu Hoa ngón tay chạm đến khóe mắt ẩm ướt, đó là nước mắt. Như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ rơi lệ? Nu Hoa nghi hoặc vạn phần, từ nàng đã trở thành thần sau khi, sớm sẽ không có nhân gian như vậy được tình cảm, như thế nào sau đó sẽ rơi lệ? Đủ rồi, dừng tay. Nova đột nhiên rít gào một tiếng, thân mình cao ngất hướng Huyết Thiên Quân chỗ đánh tới. Hồng Mông thân hình rồi đột nhiên ngăn ở trước mặt của nàng, chỉ thấy Hồng Mông vẻ mặt lạnh lùng nói, Nova, ngươi phải biết rằng ngươi chính là một thần, này lời tiên đoán chẳng qua là giả được. Nova nức nở nói, không, hết thảy đều là thực sự, hắn chính là ta muốn tìm người kia. Hừ, chẳng lẽ ngươi thật muốn bị giết chúng ta, nắm trong tay tất cả chuyện này sao? Hồng Mông lạnh lùng phải nói. Nghe được lời của hắn, Nova nhất thời cả người run lên, vâng, này lời tiên đoán tỏ rõ, Huyết Thiên Quân là một từ đầu đến đuôi đại ma quân, hắn sẽ giết Hồng Mông, lật đổ địa vị hắn nắm trong tay cái vũ trụ này được vị trí, hơn nữa nắm trong tay này vũ trụ toàn bộ mỹ nữ. Cho dù là như vậy, Nova vẫn là cất cao giọng nói, Hồng Mông tôn chủ, ngươi cũng nói đó là lời tiên đoán, hắn bản chất cũng không xấu. Nova, ngươi sẽ không thích thượng tiểu tử đó chứ? Người kia thần bay tới, khóe miệng khơi mào được khinh miệt nói. Ở trong này, Nova chẳng qua là một cái nho nhỏ nữ thần, theo Hồng Mông cùng mặt khác thần so sánh với, nàng không đáng kể chút nào. Chính là Huyết Thiên Quân theo xuất hiện, mãi cho đến hắn đi vào Hồng Mông cung tao phục kích Nova có thể nói là âm thầm cùng hắn vượt qua mấy xuân hạ thu đông, mặc dù theo không gặp mặt lại sớm cho nhau không thể thiếu đối phương được hơi thở, nàng là như thế này, Huyết Thiên Quân cũng là như thế này. Góc truyện audio.com Chính là Nova càng muốn chứng kiến hắn chinh phục chính mình phái ra nữ nhân, càng ưa thích chứng kiến hắn chinh phục nữ nhân khi trường hợp. Ta muốn cứu hắn, Nova kiên định nói, Hồng Mông hơn nữa mấy trưởng khống giả quần thể công kích ở Nova nghĩ đến, Huyết Thiên Quân tuyệt không còn sống có thể, nhưng là chỉ cần có một hơi mùi, Nova cũng có thể sử dụng của mình Nova thần thạch đến trùng tố một cái Huyết Thiên Quân đi ra. Trong tay cao ngất hơn mấy nói lôi điện, Hồng Mông lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem, vì này vũ trụ ta tuyệt sẽ không cho ngươi làm ẩu. Tôn chủ còn không giết nàng này tên phản đồ, lại một cái thần lớn tiếng nói. Mắt thấy bọn họ vây quanh ở chính mình chung quanh, Nova lại một chút kinh cụ đều không có, giống như Huyết Thiên Quân kia cuối cùng một nét thoáng hiện cười kia thâm tình chân thành được ánh mắt còn tại cổ vũ lên chính mình. Một khắc này, Nova thân hình dựng đứng, một tay vải ra một đóa màu trắng tiểu hoa, ngoài miệng hô, sinh mệnh chi hoa, nở rộ tân sinh mệnh thần thạch cho ta hộ pháp. Hảo hảo hảo, Hồng Mông nói liên tục ba cái hảo tử, cùng hắn cùng nhau thần, lại đều giơ tay lên trung pháp bảo, nhất tề hướng Nova phát ra thần lực công kích. Chứng kiến đủ mọi màu sắc được thần lực tứ phía mà đến, Nova nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, nàng biết đã thần thạch được năng lượng vây, căn bản không thể ngăn trở Hồng Mông công kích của bọn hắn, nàng hiện tại cũng chỉ có một con đường đi, thì phải là tan thành mây khói. Vẫn là an tĩnh như vậy, nơi nơi lại không có nửa điểm thanh âm, Nova có chút nghi hoặc mình là không phải là bị nháy mắt miễu sát, tại sao không có nửa điểm thống khổ đâu. Nàng thử mở mắt chung quanh hết thảy lại làm cho nàng nghi ngờ thân ở một mảnh rừng rậm quay chung quanh được trên đất trống, Nova nhất thời thấy được làm nàng khiếp sợ trường hợp. Ma quân đại nhân vạn phúc bọn ngươi rốt cục chờ cho tới hôm nay đã đi đến. Điếc tai yêu điếc được thanh âm vang lên, Nova chỉ nhìn thấy này quen thuộc trước mặt lỗ tất cả đều quỳ gối một cái đầu đầy tóc hồng khoanh tay mà đứng biết dùng người trước mặt này đó gương mặt Nova chính là như thế nào đều sẽ không quên, các nàng đều là hoang dã nơi ma thần cùng mình nhất phái là đúng lập được. Này rốt cuộc làm sao vậy? Ha ha, tất cả đứng lên đi. Một tiếng quen thuộc cười sang sảng, nhường Nova cả người run lên. Thanh âm kia nàng nghe qua vô số lần tuyệt sẽ không nghe lầm, chẳng lẽ mình sản sinh ảo giác, vẫn là chính mình đã thân ở tử địa, nhìn qua đều là biểu hiện giả dối. Quả nhiên, kia tóc hồng lưng đối nam nhân của chính mình đại vung tay lên, kia quỳ lên nữ ma thần nhóm, tất cả đều tiêu thất. Ảo giác, Nova khẳng định ý nghĩ của chính mình, song khi người nọ quay đầu lại thì Nova đột đứng lên. Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt nói chuyện biết dùng người, đúng là Huyết Thiên Quân. Chứng kiến trên mặt hắn đáng khinh cười, Nova mê mang, nếu như là ảo giác sao sẽ như thế chân thật. Chúng ta đều chết hết, Nova nhẹ giọng hỏi câu, Huyết Thiên Quân lắc đầu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy hắn, Nova dùng ngón tay cấu, véo khắp cánh tay của mình, một tia đau lan khắp toàn thân của nàng. Thần cũng biết đau đến, Nova tự nhiên sẽ không cảm giác sai, chính mình khắp chính mình, quả thật đau đớn. Ha ha, tiểu mỹ nhân, trong mắt ngươi ta thật sự yếu như vậy không lịch sự gió, ngay cả hắn nhóm đều đánh không lại thôi. Huyết Thiên Quân phá lên cười, góc truyện audio.com, Nova lúc này mới rõ ràng biết được nói, Huyết Thiên Quân không có chết mà chính nàng cũng không có chết. Thế nhưng hết thảy như thế nào phát sinh được, vừa mới này rõ mồn một trước mắt được hình ảnh, chẳng lẽ đều chỉ là của mình suy nghĩ chủ quan. Chứng kiến Noah biểu hiện trên mặt, Huyết Thiên Quân đi tới, khẽ cười nói, bọn hắn kỳ thật đã sớm chết, khi hắn nhóm ra chiêu được một khắc này, người chỗ đã thấy, chẳng qua là ta thiên hỏa chi đồng, sở sinh ra biểu hiện giả dối. Nghe được giải thích của hắn, Noah nhất thời ngu ngơ, nàng cùng Huyết Thiên Quân làm tỉnh táo tương tích đối thủ, đã có mấy người, cái đầu năm, nàng chưa từng nghe qua Huyết Thiên Quân nói qua mạnh miệng. Bàn tay nâng lên rơi xuống Noah cánh tay thượng, Huyết Thiên Quân đáng khinh cười nói, lời tiên đoán thực sự không phải là giả, kỳ thật chúng ta cũng không cần căn cứ lời tiên đoán mà đi, nhưng là ta hiện tại lại cần căn cứ lời tiên đoán truyền lại, chinh phục ngươi. Chinh phục ngươi, ba chữ, nhường Noah đỏ mặt lên. Trong lúc nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại thì Huyết Thiên Quân đích tay đã xé rách trên người nàng váy dài, sợ tới mức Noah quay đầu bỏ chạy. Chính là mặc cho nàng như thế nào chạy, chính là trốn không thoát Huyết Thiên Quân như ảnh tùy hình đi theo, trên người quần áo đã toàn bộ biến mất, Noah cũng chạy trốn không còn khí lực. Huyết Thiên Quân đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem nàng đánh ngã xuống đất, song tay đè chặt hai tay của nàng, cúi người nói, mỹ nhân, ngươi không phải thường thường ở làm này mộng, ta hiện tại khiến cho ngươi giấc mộng trở thành sự thật. Chứng kiến hắn cởi ra trường bào, lộ ra tinh sóc được dáng người cùng kia giữa háng cự long, biểu lộ gân xanh dữ tợn, nhường Noah phát ra mê người thét chói tai. Nhưng mà nàng không thể kháng cự, càng không thể tránh né, đau đớn mời nàng bừng tỉnh, nguyên lai tất cả chuyện này cũng không phải mộng, mà là thực sự. Mồ hôi triệt đầm đìa, một phen che mưa tình cảm mãnh liệt như vậy triển khai, liên tục được cao phun, nhường Noah cảm nhận được làm nữ nhân được khoái hoạt, nàng rốt cục hiểu được Huyết Thiên Quân chính là nàng nhất định nam nhân, đều cũng có định số được. Cực lạc giới chung, Noah kéo Huyết Thiên Quân đích tay cánh tay, nhìn xuống lên dưới chân núi đông đảo thành trì, gắt giọng, phu quân, ngươi thực tính toán muốn đem gay ma tiên thần đẹp nhất nữ nhân, tất cả đều đưa cực lạc giới sao? Huyết Thiên Quân gật đầu bá khí đạo, của ta cực lạc giới là vô hạn thế giới, coi như lại đến trăm vạn mỹ nữ, ngươi phu quân ta làm theo có bản lĩnh khiến các nàng thích đến cầu xin tha thứ. Hắn được những lời này, Noah tin, ngay cả thần giới cùng hoang dã nơi nữ ma thần, đều tiến vào đến nơi này cực lạc giới chung, nàng không thể tưởng được còn có cái gì nữ nhân, là Huyết Thiên Quân không thể ở chinh phục được. Thiên ấm trên thành thiên hạ hội bang phái nơi đóng quân được trong đại viện, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân bốn người cùng vô song thành được thích võ tôn cùng với Huyết Thiên Quân từng nuôi cây đắc thủ tất cả đều quỳ sát ở hiệu võ trong tràng. Huyết Thiên Quân quần áo màu đỏ trường bào, lập giữa không trung phía trên. Nhiếp Phong, nghe Phong. Ngửa đầu nhìn thấy Huyết Thiên Quân, Nhiếp Phong chắp tay nói, chủ nhân, Phong Nhi ở, Huyết Thiên Quân cười vang nói, ngươi cho ta lập nhiều qua công lao hãn mã, hôm nay ta liền ban cho ngươi Liệt Phong chi thần lực, ban tên cho Liệt Phong. Liệt Phong, góc truyện audio.com, Nhiếp Phong ngẩn ra, nhưng là lập tức thân thể hắn rồi đột nhiên bay đến không trung. Gần là khoảnh khắc một cỗ cơn lốc vây quanh ở Nhiếp Phong, trong khoảnh khắc sau, cơn lốc tiêu tán, Nhiếp Phong cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Một tay chém ra, một đạo cơn lốc phanh đem một tòa mấy chục thước ngoại được cột đá đánh nát, Nhiếp Phong chấn kinh rồi, này là bực nào thần lực. Cảm ơn chủ nhân, Nhiếp Phong vội vàng quỳ xuống. Huyết Thiên Quân cười cười còn nói thêm, Vân Nhi, ngươi vì không khóc tử thần ta liền ban cho ngươi cửu lôi chi thần lực, ban tên cho Lôi Vân như thế nào? Bộ Kinh Vân vội vàng đáp tạ nói, đa tạ chủ nhân. Nói nói thiên lôi từ phía trên đánh xuống, lại không có thương tổn đến bộ kinh vân một chút mảy may, mà là ẩn vào tới này trong cơ thể, hoàn toàn đem bộ kinh vân biến thành có thể phát ra cửu lôi diệt sạch siêu cấp cao thủ. Đoạn sóng, tần xương, hai người các ngươi, đó là đen sóng, hỏa xương, này hắc thủy cùng thiên hỏa chi lực ta liền truyền ta các ngươi. Huyết Thiên Quân vung tay lên, hắc thủy nhẫn cùng thiên hỏa linh thạch phân biệt chui vào hai người cái trán. Hai người cũng đáp tạ một phen. Huyết Thiên Quân nhìn về phía Thích Võ Tôn, này thân mình là cùng còn gia hỏa, còn cùng mình có điểm duyên phận, vì thế Huyết Thiên Quân cười nói, Thích Võ Tôn, ngươi thủ hộ vô song thành có công ta liền cho ngươi tiếp tục làm vô song thành bá chủ, ban tên cho vô song, này khuynh thành chi mến, chiêu chọc ý cũng là ngươi phải, đương nhiên, chiêu này ngươi có thể vô hạn phóng thích chỉ phải nhớ kỹ, không được làm nhiều việc ác bằng không. Chủ nhân, vô song nhớ kỹ. Thích Võ Tôn không hổ là hòa thượng xuất thân, phàm gặp chuyện gì đều là như thế gợn sóng không sợ hãi được. Nhìn thấy này trung thành và tận tâm bang phái dưới tay, Huyết Thiên Quân phất tay hướng lên trời, nhất thời bầu trời hạ nổi lên tiểu vũ, thân hình của hắn cũng bỗng nhiên tiêu thất. Các ngươi tất cả đều cần chân thành ta tất bảo vệ nhóm trường sanh bất lão, bất tử bất diệt. Không trung để lại Huyết Thiên Quân thanh âm của này dưới tay nhất thời hoan hô nhảy nhót được la lên. Phụ thân ai u, người ta lại muốn, ha ha, ngươi thật đúng là... cái gì bất mãn a, ai kêu phụ thân như thế cường hãn, là nữ nhân cũng không có thể không muốn a. Huyết Thiên Quân rốt cuộc kềm nén không được, nhất miệng ngậm chặt máu linh lung một con vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lên, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man gò đất, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa. Máu linh lung nguyên lai nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này lại ở không tự chủ được kích động, lông mi trắng nõn trên hai gò má bất chi bất giác liền nhiễm lên hai lau diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ dễ thương cùng kiều diễm. Bình tĩnh thở cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập lên, đầy đặn cao ngất hai vú ở Huyết Thiên Quân không ngừng xoa lấy, giống thẹn thùng cô gái giống nhau phủ thêm phấn hồng khăn lụa, một đôi khéo léo linh lung đỏ thẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục cố gắng đứng lên. Mềm mại u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt sình sạch trái dịch lại càng sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Huyết Thiên Quân xúc động mút vào xoa nắn, trong miệng nói, hảo phu nhân, ngươi thật đẹp. Không cần a, phu quân ta không được a, thật thoải mái. Gocchuyenaudio.com Kiều Thung tiếng thở dốc không thể kìm được, máu linh lung đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp bệnh trùng tơ, mỡ đặc giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch ngọc ngọn núi cao lớn run rẩy, đang theo nàng tình dục khó nhịn thở phập phồng không chừng, mẩy trướng thực mạnh cao ngất cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai cái mân côi hồng sắc phấn nộn đầu vê, giống như lưỡng khỏa viên đại cây nho, gánh vác biên nhũ vựng hiện ra một vòng màu hồng, tăng thêm kiều mị, hơn nữa máu linh lung một đôi thon dài đùi ngọc lại càng kìm lòng không đậu lau ma không ngớt, giống như trở giống như phóng, tùy ý trong u cốc ba đào nhiều điểm tiên ra, dụ phát mê người. Máu linh lung dịu ngoan như bông dương ngẩng bật hơi như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Huyết Thiên Quân không chút do dự đem miệng che ở kia hai mảnh hương nị môi mềm thượng, hai người đầu lưỡi vỏ nhẹ quấn lấy, lẫn nhau đều tham lam bú nốt lên đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Tiểu phôi đàn, bại hoại phu quân, thật thoải mái, ta thoải mái chết. Ở Huyết Thiên Quân lại một lần âu yếm trong kẹo, máu linh lung tuyết phong ở chậm rãi trở nên càng thêm mạnh cũng nương theo sau hơi hơi chướng nhiệt, nhường hai vú của nàng có vẻ càng thêm đầy đặn mượt mà rất nhiều, còn có đỏ bừng lóa mắt, nàng mềm mại ướt át đỏ tươi núm đã ở Huyết Thiên Quân vuốt ve chung dần dần bành trướng nóng bỏng, hơi hơi phát cứng rắn, đã tràn ngập ngọc nữ tình dục bừng bừng dấu hiệu, Huyết Thiên Quân nhịn không được đem đầu của mình chôn vào máu linh lung cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, giữa mũi miệng tràn đầy sạch sẽ ấm áp hương thơm. Huyết Thiên Quân ngăn trận máu linh lung, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật trần như nhộng kiều mềm tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao áp dưới thân thể tại hạ, hai tay tách ra máu linh lung thon dài tuyết trơn tuyệt đẹp đùi ngọc rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, còn không có phát tiết trôi qua cành càng gánh vác lên máu linh lung tiểu huyệt hướng xuống chúi xuống, Huyết Thiên Quân thật sâu tiến vào máu linh lung ẩm ướt sâu thẳm thân thể nội cuồng loạn co rúm. Máu linh lung chính tâm thần trong mê loạn, cảm thấy khi ép chặt lên nàng kiều mềm thân thì cái kia đủ nam giới khôi ngô thân hình đột nhiên chợt nhẹ, bỗng dưng, máu linh lung hơi thở nhất chất, a, nguyên lai, vẻ đẹp của mình tươi đẹp thân thể lại bị Huyết Thiên Quân này tiểu phôi đàn phá thể mà vào, ở từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích máu linh lung phát hiện nó đã muốn thật sâu tiến vào đến thân thể của mình trong vòng, tại nơi người khác đầu hoa mắt choáng mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích máu linh lung đầy đặn rất tròn mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ kiều để uyển chuyển ngô. Ân, ngô, máu linh lung khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp đáp lại lên, một đôi tuyết trắng kiều trơn xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong bất chi bất giác thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng máu linh lung cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trơn đùi ngọc lại vòng tại Huyết Thiên Quân sau thắt lưng, cũng theo Huyết Thiên Quân mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ kẹp chặt nhấc nhẹ. A ta lại tới nữa. Thật sướng, phu quân ngươi làm ta thật sướng, tiếp rồi. Gocchuyenaudio.com Quốc sắc thiên hương, mỹ mạo như tiên máu linh lung ở Huyết Thiên Quân kia cành càng dưới sự kích thích tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh tráng váng, có lối suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục bỏ lên trên nam nữ hoàn ái cực lạc đỉnh, lộ ra ngày hôm nay không biết lần thứ mấy chiều cường, mà Huyết Thiên Quân quy đầu ở máu linh lung ái dịch sau khi tưới nước cũng khống chế không làm chính mình, một tiếng hổ giống cũng đạt tới chiều cường, kình càng nhanh gánh vác máu linh lung hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rót vào máu linh lung trong hoa tâm. Trong vũ trụ, Huyết Thiên Quân cùng máu linh lung một phen lần tình cảm mãnh liệt trình diễn, chờ đợi chinh phục này máu linh lung, mời nàng trở về cực lạc giới sau, Huyết Thiên Quân được thân hình lập tức về phía trước hăng hái bay đi ra ngoài. Này vũ trụ cuồn cuộn to lớn, Huyết Thiên Quân có lẽ chưa chính thức được rong chơi qua, hơn nữa hắn còn nghe nói này vũ trụ có thể không chỉ một cái, này vũ trụ có Hồng Mông nắm trong tay, mà mặt khác vũ trụ thì có mặt khác trưởng khống giả nắm trong tay. Không biết bay bao lâu, Huyết Thiên Quân đột nhiên thấy xuất hiện trước mặt một tòa bảo tháp, được rồi, thì phải là bảo tháp. Tới phụ cận Huyết Thiên Quân kỳ quái nhìn lên tháp danh, thì thào nhắc tới, cực lạc tháp. Ha ha, đột nhiên trong tháp truyện lại một tiếng cười to, Huyết Thiên Quân sửng sốt, lập tức thân hình hướng lui về phía sau lui. Một bóng người ra hiện tại ngoài tháp, nhìn thấy người nọ, Huyết Thiên Quân có chút nghi hoặc bởi vì đối phương lưu trữ một đầu kỹ càng tóc ngắn, mặc trên người không ngờ là cao bồi quần dài, trên thân một món đồ màu đen được ngực. Này mặc chính là người hiện đại mới có thể ăn mặc a thế nhưng lý sao sẽ xuất hiện như thế cách ăn mặc được người hiện đại. Ngươi là ai? Cơ hồ là đồng thời, Huyết Thiên Quân cùng đối phương đều hỏi ra ba chữ kia, hai cái xem bộ dạng không sai biệt lắm tuổi gia hỏa, nhất thời đều ngửa đầu phá lên cười. Huyết Thiên Quân trước khi nói ra ta gọi là Huyết Thiên Quân. Đối phương cũng sang sảng cười nói, ha ha ta gọi là Thạch Trường Thanh. Thạch Trường Thanh, rất quen thuộc tên, Huyết Thiên Quân mày nhăn lại nói. Kia Thạch Trường Thanh không khỏi cười nói, sao? Các hạ nhận thức ta. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu nói, chán, ta xem qua trong một quyển sách nam diễn viên đã kêu Thạch Trường Thanh, có thể là trùng hợp đi, hắn cũng có một tòa tháp. Ha ha, vậy thì thật là trùng hợp, ngươi nhất định là trước Mặc Thần Điêu sau Mặc Phong Vân cái kia vị huynh đệ đi. Thạch Trường Thanh cười to nói, nghe hắn nói như vậy, Huyết Thiên Quân càng nghi ngờ, hắn làm sao biết chính mình được sự, chẳng lẽ hắn cũng là này trong vũ trụ một cái trưởng khống giả. Nhìn thấy Huyết Thiên Quân biểu hiện trên mặt Thạch Trường Thanh thấp giọng nói, không nói gạt ngươi, làm bộ thứ ba được nam diễn viên, ngươi là hạnh phúc đã chết, nhiều ít nữ chủ, đáng thương huynh đệ ta, bị kia sắc không được đại sư lừa dối, làm như vậy nhất cái gì cực lạc tháp, bên trong nữ nhân ít đến thương cảm, nếu không ta vất vả cần cù gieo túc dục dài, ở vất vả cần cù gieo, ngày ấy từ cũng thật không có cách nào khác qua. Ngươi thật sự là xà huyết sôi trào lý được nam diễn viên. Huyết Thiên Quân đương nhiên biết sắc không được đại sư chính là viết ra Thạch Trường Thanh này tươi sáng tà ác nhân vật mạng lưới danh gia. Góc truyện audio.com, Thạch Trường Thanh gật đầu nói, không thể giả được ta còn có thể lừa ngươi nha, ta bây giờ là nơi nơi rong chơi, thật sự là xảo a, có thể gặp được đến ngươi. Huyết Thiên Quân cũng không cụ kết liễu, hô, ngươi đã ta đồng chúc một loại người, sao không tìm một chỗ uống chút rượu tâm sự một chút. Tốt ta đang có ý đó, chúng ta liền uống cái 1000 năm, chậm đợi kia người thứ ba tới tìm chúng ta ca lưỡng. Người thứ ba, ai a, ha ha thượng hạng tà quân lý được lâm hải ngọn núi a, long nhập hồng trần lý long tiểu hải, đã sớm mua đảo quốc, đã trở thành thế giới đệ nhất nam nhân, cả ngày diễm phúc sâu tu luyện không đủ cũng không đủ lấy phi thăng, thế nhưng lâm hải ngọn núi có thể không tầm thường a, Huyết Thiên Quân nghe như không hiểu ra sao, chính là mặc kệ nó, có thể gặp được đến chi kỳ, liền là một loại hạnh phúc. Vũ trụ một ít chỗ tiểu đình trong vòng, Huyết Thiên Quân cùng Thạch Trường Thanh đối mặt mà ngồi. Trước rượu một ly, hữu tình vạn tuế. Thạch Trường Thanh cười nói. Huyết Thiên Quân trả lời, chúng ta đồng loại, say rượu các quay về các giới, thưởng nữ phúc. Chờ đợi hai người cần chạm cốc thời gian, đột nhiên một cái thân mặc đạo bào nam nhân lảo đảo được chạy vào trong đình túm lấy Thạch Trường Thanh chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch tấm tắc có tiếng phải nói, hảo tửu a, ngươi là ai? Vì sao thưởng huynh đệ của ta uống rượu? Huyết Thiên Quân khí hận nói, nào biết đạo này áo dài nam nhân, đưa tay túm lấy Huyết Thiên Quân chén rượu trong tay, lại là uống một hơi cạn sạch. Hắn nếu tài năng ở này vũ trụ, liền không phải người thường, Huyết Thiên Quân chưa động thủ, mà là nhìn về phía Thạch Trường Thanh, nào biết hắn giống như chuột thấy mèo thành thật ngay cả mí mắt đều không dám nâng xuống. Tiểu tử cần là không có ta, nào có hiện tại cho ngươi a, ngươi cực lạc giới lý nữ nhân, có thể tất cả đều là ta cho ngươi tố tạo ra được nga, nước ăn vẫn không quên người đào giếng đâu. Đạo bào nam nhân cũng khí đạo, Huyết Thiên Quân còn muốn lên tiếng, lại nghe Thạch Trường Thanh cười nói, hắn chính là sắc không được đại thần. Nghe được câu này, Huyết Thiên Quân nhất thời ngất tới, nhắm chúng hai người phá lên cười. Hết, khách chương.